Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2376. Chương 2376. Hệ thống họp thường niên. Đừng xem Nam Loan xe hơi đã làm gần 10 năm xe ô tô. Tích lũy các loại xe ô tô lượng tiêu thụ vượt qua 1,5 triệu chiếc. Nhưng là ở người TQ trong suy nghĩ cảm giác tồn tại thật vẫn không mạnh. Cái này rất bình thường. Ở sau 10 niên đại là TQ vọng ngoại nghiêm trọng nhất thời kỳ. Ngoại quốc mặt trăng khi đó chính là so TQ tròn lại lượng. Ở địa phương thương hiệu bị bên ngoài tư thôn tính biến mất trong quá trình. Tập đoàn Nam Loan hết thảy có thể tồn tại được cũng có thể nói kỳ tích. Liền đừng hy vọng mọi người có thể đối với ngươi có đặc biệt ấn tượng. Nhưng cái này lần Thượng Hải triển lãm xe, Nam Loan xe hơi một loạt cách làm cuối cùng là đưa tới mọi người chú ý. Nhất là những cái kia ở mở ra đài truyền Nam Loan xe hơi thử xe phim phóng sự. Để cho mọi người lần đầu tiên cảm giác được TQ còn có những thứ này có lương tâm có chất lượng xe. Mong đợi. Hồi đầu lại sau khi nghe ngóng Nam Loan kết hợp lại xe giá cả. Thật xúc động trời đất chứng giám. Tiện nghi nhất gấu trúc xe ô tô mới hơn 30.000 đồng tiền. Coi như năm 2001 TQ người đều thu vào vẫn không cao. Nhưng hơn 30.000 đồng tiền xe ô tô thật đã chưa tính là rất xa xỉ tiêu xài. Nam Loan một khoản xe tháng lượng tiêu thụ trung bình ở 4.000 chiếc cỡ đó. Gia tăng đến một cái 20% lượng tiêu thụ chính là 500 đến 1.000 chiếc cỡ đó. Đây đã là cái đặc biệt phạm vi lớn tăng trưởng. Hơn nữa ở xác định trường thành dân sự bản sẽ ở 90 tháng đẩy ra sau đó. Các nơi trực tiêu thương đơn đặt hàng liền tuyết phiến vậy bay tới. Nhóm đầu trường thành xe đơn đặt hàng liền vượt qua 10.000 chiếc. Hợp tác xí nghiệp lượng tiêu thụ tăng trưởng cũng là quá rõ ràng. Quảng Loan, Tây Loan, Thành Nam, Thiên Nam, bốn cái xí nghiệp bây giờ cơ hồ đem cầm 150.000 trở xuống kiểu xe giang sơn. Ở nơi này một lãnh vực, bất kỳ xe mong đợi nếu muốn cắm vào không có viên kim cương đầu là chớ hòng mơ tưởng. Nơi này có một ngoại lệ chính là Cát Lực xe hơi. Cát Lực xe hơi và Nam Loan cũng là rất có sâu xa. Cát Lực hào hứng động cơ hộp số đến từ Nam Loan. Thanh Phong xe cũng là di chuyển từ Nam Loan, vì vậy cái này phiên lãnh vực bên trong cũng có Cát Lực một chỗ ngồi. Mặc dù lượng tiêu thụ không bằng Nam Loan kết hợp lại xe, nhưng một năm phối hợp cái 8 đến 10.000 chiếc tiêu thụ độ khó vậy không phải rất lớn. Hợp tác xí nghiệp chiếm cứ xe loại kém trận địa, mà Nam Loan mình thì bắt đầu hướng 200.000 đến 300.000 cái này phiến thuộc về người nước. Ngoài lãnh vực phát khởi khiêu chiến, Vạn Phong cầm xe loại kém toàn bộ rời đi sau khi rời khỏi đây. Toàn lực đòn ruột bên trong lớn bên trong đắt tiền xe rất có dồn vào tử địa rồi sau đó xanh khí thế. Đòn ruột trường thành có hy vọng ở tháng 10 chính thức tiến vào dân sự thị trường. Mà sang trọng nhất bản đỉnh cao cuối tháng liền trong buổi họp thành phố. Cái món này sang trọng bản đỉnh cao trở đến động cơ tăng áp 482 gió xoáy động cơ. Xếp tính 1.968 ml, 6 tốc tay từ một thể tự động hộp số, trước mặt trước nhất vào ổn định độc lập toàn thức treo. Khởi động 4 bánh, được gọi là đi khắp thiên hạ cũng không sợ, có thể trước sau chừng điều chỉnh ra thật tay lái. LCD màn ảnh lớn MP3 chiếu cơ hội và lập thể tổ hợp âm hưởng. Có thể điều thức ghế ngồi bằng da thật, tự động không điêu đến phía sau ra đầu gió, chủ phó giá an toàn túi hơi, đuôi xe LED đèn sau, còn có một chút những thứ khác chạy điện chức năng. Có thể nói cái món này đỉnh cao là Nam Loan bây giờ có thể lấy ra kém không nhiều tốt nhất phối trí. Một khoản xe. Cho dù như vậy giá bán vậy chỉ là 200.000 6.800 nguyên. Cái món này đỉnh cao đem đầu tiên phát động Nam Loan vượt qua 200.000 kiểu xe đánh vào. Năm tháng 7, web khởi điểm lần đầu tác giả tụ họp ở Nam Loan triệu tập. đến từ cả nước các nơi 40 vị tác giả tham dự lần đầu khởi điểm hội nhà văn. Những thứ này tác giả phần lớn là ngồi xe lửa tới. Khoảng cách xa nhất tác giả là ngồi máy bay tới. Dù sao bất kể là ngồi cái gì tới, khởi điểm nhất luật thanh toán chạy đi chạy lại lữ kém phí. Ký tên báo cáo cuộc sống là 5 tháng 7. Vì vậy từ ngày 3 tới 4 lục tục thì có tác giả đến. Bọn họ thống nhất chỗ ở là Nam Loan học tập giải trí trung học trước cửa tập đoàn Nam Loan Sở Chiêu. Đãi, ở họp thường niên cử hành trước. Những thứ này tác giả lúc rỗi rảnh biết nhau nói chuyện phiếm đến Hoa hậu Chợ Lớn đi lên đi dạo tập. Hợp, buổi tối ở Nam Loan học tập trung tâm giải trí học tập giải trí. Đến ghi danh hết hạn kỳ, tất cả được mời tác giả đều tới đông đủ. Tác giả đến đông đủ họp thường niên cũng chỉ chính thức bắt đầu. Ngày thứ nhất bọn họ tập thể đi thăm khởi điểm trung tâm. Lúc này khởi điểm bên trong trong lòng xây lại xây dựng thêm công trình toàn bộ làm xong. Kia nóc tầng 8 nhà lầu cũng đã làm xong đưa vào sử dụng. Nhà văn cửa đi thăm khởi điểm văn phòng cao ốc. Sau đó ở lớn lầu chót lầu phòng họp tổ chức lần đầu tiên web khởi điểm tác giả hội nghị. Vạn Phong dĩ nhiên là muốn tham gia. Nhiệm vụ của hắn là phụ trách cho những mạng lưới này tay viết giới thiệu tương lai văn học. Internet phát triển khuynh hướng. Vạn Phong từ võ hiệp lên bắt đầu nói về. Ở phương diện này hắn diễn giảng vô cùng ngắn. Rất nhanh liền từ võ hiệp chuyển tới tiên hiệp và huyền huyễn. Cứ việc dưới mắt văn học Internet vẫn là lấy võ hiệp làm chủ lưu. Nhưng rất nhanh võ hiệp trào lưu liền sẽ đi về phía bên bờ. Thay thế lên là tiên hiệp và huyền huyễn. Vì để cho những thứ này tác giả thiếu đi đường quanh co. Vạn Phong điểm chính nói về văn học Internet thăng cấp hệ thống. Hơn nữa trực tiếp giới định liền thăng cấp khái niệm vấn đề. Vì phòng ngừa hậu kỳ tiên hiệp huyền huyễn loại tác phẩm một cái tác giả là một bộ thăng cấp thể. Hệ loạn như, hắn thống nhất thăng cấp tên. Ví dụ như tiên hiệp từ giai đoạn sơ cấp ngưng khí bắt đầu đến trúc cơ kim đan nguyên anh ngồi đỉnh. Hóa tiên tiến hành thống nhất. Chỗ tốt như vậy là tương lai tiên hiệp độc giả ở nhìn xong một cái tác giả tiên hiệp tác phẩm. Chuyển tới một cái khác tác giả tiên hiệp tác phẩm lúc. Không cần đi một lần nữa thích ứng mới tác giả mới hệ thống. Vậy miễn được tương lai hệ thống tác giả ở hệ thống một khối này lên bơm nước. Đây đối với tác giả mà nói cũng là một cái tiết kiệm được rất nhiều tinh lực phương pháp. Đại khái thăng cấp khung trước thời hạn cố quyết định, miễn được tác giả mình vắt hết óc biên tạo hệ thống. Người cứ dựa theo cái hệ thống này chuyên tâm cầm câu chuyện biên tốt là được. Vì để cho bọn họ có thể nhanh chóng hiểu, Vạn Phong dùng đời trước khởi điểm tiên hiệp Bạch Kim Đại Thần quên mưa phàm nhân tu tiên chuyện. Câu chuyện Đại Cương là ca, kể chuyện vậy giảng giải một lần. Dĩ nhiên cầm quyển sách này giai đoạn trước những cái kia bên trong nói nhiều bộ phận cho biên tập. Lại rớt, giống như độc giả mỗi người yêu thích không cùng. Tác giả người sáng tác sở thích cũng là mỗi người không giống nhau. Có sở thích võ hiệp tiên hiệp tự nhiên cũng có sở thích đô thị thực tế. Vạn Phong lại cho đô thị tác giả giới thiệu đô thị sáng tác đặc điểm và loại hình. Vẫn còn dùng kể chuyện phương thức. Vạn Phong nói những thứ này cầm cái này hơn 40 tác giả đều nghe ngu. Trước mặt bọn họ tựa như được mở ra một cánh cửa. Mỗi người trên ót cũng vẽ đầy thán phục số. Nguyên lai tiểu thuyết còn có thể như vậy viết. Chớ nhìn bọn họ bị quan lấy nhà văn Internet. Nhưng bọn họ tác phẩm thật ra thì còn thuộc về truyền thống văn học phạm vi. Cho đến lúc này bọn họ mới có chút sở hệ thống văn học con đường. Chỉ riêng rằng tọa bộ phận liền dây dưa đi lần này họp thường niên 2 ngày thời gian. Ở họp thường niên ngày thứ 3, web khởi điểm căn cứ độc giả đánh giá chọn trao tặng hàng năm các loại tác phẩm 1-2 hạng 3. Trao tặng từ 5.000 đến 1.000 nguyên không đều tiền thưởng. Tiếp theo chính là Du Sơn Ngoạn Thủy. Cái này Vạn Phong liền không cần đi. do Trương Tuyền và Đại Dương Đai Xanh đội đi Hắc Tiểu Bờ Biển và Hồng Nhai Băng Dục Rãnh tiến hành dạo chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-ma-noi-tsans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,